Chương 517, lòng người. Ô Cao Hiên nhất thời nghẹn lời, hắn nhìn về phía những cái kia không nói một lời hoán huyết đoạn võ giả, hắn xác thực đại biểu không, ai biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Cách đó không xa bốn võ giả đem thuyền tìm trở về, bọn hắn trông thấy bên này tựa hồ xảy ra vấn đề, liền vội vàng thi triển thân pháp, mấy cái lên xuống liền đến hiện trường, chờ nghe được những người khác đơn giản kể xong việc này về sau, bọn hắn sắc mặt QNZ khẽ biến. Chu Phàm nhìn xem đối diện 19 người đủ loại biểu lộ, hắn bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Nếu như cái này 19 người dám đối với hắn biểu lộ ra ác ý, hắn sẽ để cho bọn hắn hối hận. Quyền Sen Quân đưa lưng về phía 19 người, hắn không nhìn thấy 19 người trên mặt biểu lộ, nhưng mà hắn có thể tưởng tượng đến 19 người đúng trọng tâm nhất định có không ít hiện tại trong lòng dãy rủa, do dự, thậm chí có đã muốn động thủ cũng không dám động thủ. Quyền Sen Quân chỉ là nhìn xem Chu Phàm. Hắn cặp kia ảm đạm xanh đồng tử lại mang theo khiếp người lạnh nói khẽ, ngươi bây giờ động thủ giết ta nói bất định còn kịp, chỉ là ngươi lại không dám làm như vậy, bởi vì ngươi sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ đi theo ta chôn cùng. Không phải không dám, chỉ là không muốn. Chu Phàm thản nhiên nói, hắn nhìn về phía 19 người. Hiện tại 19 cái hoán huyết đoạn võ giả, không có cái nào dám trước đứng ra nói muốn giết hắn. Các ngươi nhân loại nghiên cứu quái gì? Chúng ta những thứ này trí quyệt đồng dạng nghiên cứu nhân loại, đối ta mà nói, lòng người so với chúng ta quái dị càng đáng sợ, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Quyền Sen Quân lại là đối Chu Phàm nhẹ nói, sau đó hắn lớn tiếng quát lên. Ta đã gần như không còn kiên nhẫn, các ngươi giết hay không hắn không giết hắn, vậy chúng ta thì cùng chết đừng xúc động, trừ cái này, chúng ta cái gì đều có thể thương lượng, ngươi lôi kéo chúng ta cùng chết. Đối ngươi lại có chỗ tốt gì? 19 người bên trong rốt cục có người nhịn không được mở miệng. Chúng ta thả ngươi, lập tức rời đi nơi này, sau đó ngươi lại có thể sống sót, đây không phải rất tốt sự tình sao? Sau khi rời khỏi đây chúng ta cam đoan tuyệt sẽ không lại tiến vào liên đường. Về sau nơi này liền rốt cuộc không người nào dám tới quấy rầy ngươi. Thuyết phục thanh âm liên tiếp, bọn hắn đều sợ hai Quyền Sen Quân thật sự có biện pháp tự sát, nhưng để bọn hắn cùng Chu Phàm trở mặt. Bọn hắn lại không có can đảm này. Bọn hắn vì thế lưỡng lự. Chu Phàm không có thuyết phục, hắn đang suy tư sự tình biện pháp giải quyết. Không được, không phải hắn một cái chết, chính là chúng ta cùng chết. Quyệt Sen Quân thanh âm lạnh lẽo, ta đếm ngược 10 tiếng, các ngươi nếu là không động thủ, vậy ta sẽ chết. 10, 9. 19 người bên trong không ngừng có người mở miệng thuyết phục. 8, 7 chỉ là Quyệt Sen Quân không hề bị lay động, lại đọc lên hai cái số lượng. 19 người vì thế yên tĩnh. 6. Nam. Không ít người trên mặt lộ ra ý sợ hãi. 4. 3. Chu huynh đệ. Có mấy người nhịn không được nhìn về phía Chu Phàm kêu lên. Chu Phàm lông mày trao lên. 2. Quyền Sen Quân dừng lại một cái, không có rất nhanh đọc lên 1. Nếu không ngươi tự sát đi, ngươi chết sống dễ chịu chúng ta cùng chết. Rốt cục có người sắc mặt âm tình bất định kêu lên. Ngươi sẽ tự sát sao? Quyền Sen Quân hỏi. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, sẽ không. 19 người đều sắc mặt đại biến. 1. Quyền Sen Quân no y trên mặt nước vì thế yên tĩnh, không khí tại thời khắc này tựa hồ triệt để ngưng trệ. 19 người đều là khẩn trương sợ hãi nhìn chằm chằm bị đao gì chọn Quyền Sen Quân. Chỉ là dừng lại một hồi cái gì cũng không có phát sinh. Quyền Sen Quân cũng chưa chết. 19 người bên trong không ít người đều là thở phào một hơi. Nguyên lai là hù bọn hắn trước đó cũng có được dạng này hoài nghi, nhưng bọn hắn chỉ sợ vạn nhất bất quá có mấy người sắc mặt nhìn không tốt, vừa rồi nhìn như vậy trong lúc nguy cấp, bọn hắn thế nhưng là hô Chu Phàm danh tự, nhất là còn có người để Chu Phàm tự sát. Bọn hắn sợ Chu Phàm tìm bọn hắn tính sổ sách. Đáng tiếc. Quyền Sen Quân có chút tiếc nuối thở dài, nguyên bản còn nghĩ xem ngươi cùng bọn hắn tự giết lẫn nhau. Cái này quái gì lại dám lừa chúng ta 19 võ giả bên trong được người yêu mến đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá hắn y hề nguyên không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ kích thích Quyền Sen Quân. Tất nhiên xem không được vậy coi như. Quyền Sen Quân cười khẽ, mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Chu Phàm. Chu Phàm đồng dạng đem đại bộ phận tâm thần đặt ở cái này đối phó cực kỳ khó giải quyết Quyền Sen Quân trên thân. Các ngươi khẳng định cho là ta là lừa các ngươi. Quyền Sen Quân cái kia ảm đạm mắt bỗng nhiên trở nên sáng lên, bóng ánh đến như mỹ lệ nhất bảo thạch. Chu Phàm chỉ là nao nao, sau đó hắn tay trái một mực nắm vuốt phù lục nhanh chóng ném ra. Phù lục rơi trên người Quyền Sen Quân, trên giấy vàng phù văn cấp tốc lan tràn, thật sâu băng lam hàn khí tràn ngập, đem Quyệt Sen Quân đóng băng. Thế nhưng là khối băng bên trong Quyệt Sen Quân khỏe miệng ý gì nguyên pha cờ hoa ra mỉm cười đường cong. Quyệt Sen Quân cái kia không có tứ chi thân thể phồng lên bịch một tiếng triệt để nổ tung, khiến cho khối băng đồng dạng đi theo chia năm xẻ bảy. Dòng máu màu xanh lục vụn thịt hỗn hợp tại vụn băng bên trong, hướng về mặt nước về xuống. Tại khối băng nổ tung ngay mắt, Chu Phàm sớm đã rút đao rời ra một trượng có hơn. Một bên khác 19 người nhìn xem cái này đột ngột một màn, bọn hắn chỉ là ngốc ngốc đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng. Có đen thui vòng khói lượn lờ tại bọn hắn chắn chỗ. Đen thui hơi khói xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm ứng được, bọn hắn phản ứng cấp tốc lấy ra trên người mình sang quý nhất bảo vệ tính mạng phụ lục, dán trên người mình, y đồ loại trừ đen thui vòng khói. Chu Phàm chỗ chán đồng dạng có một vòng hơi khói, đen thui hơi khói truyền đến âm trầm rét lạnh cảm giác. Cái này đen thui hơi khói xuất hiện cực kỳ đột nhiên, không có người lưu ý đến nó là như thế nào hình thành. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, cái này cùng chết đi Quẹt Sen Quân có quan hệ, khả năng này liền là trong truyền thuyết tử liên bệnh. Chu Phàm sắc mặt có chút khó coi, trên người hắn còn ăn mặc tử kim giáp trụ, nhưng dị giáp phủ văn lại giống như không có phát hiện đen thui hơi khói tồn tại. Hắn giải trừ tử kim giáp trụ, từ tự mình phủ túi bên trong liên tiếp lấy ra mấy đạo phá nguyền rủa khu bệnh phù lục dán tại trên thân. Nhưng những đùa chú này nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nơi đây mặt nước thỉnh thoảng truyền ra võ giả điên cuồng tiếng hò hét, đùa chú của bọn họ QNZ vô hiệu. Chu Phàm nhíu mày, bên hông hắn bên trên một mực thiếp thân xích hồng lân phiến lại là có nóng hổi cực nóng truyền đến. Hắn xốc lên quần áo phát hiện dùng dao vậy vẽ ra tới vảy phù biên giới vỡ thành nhỏ bé bụi điểm. Bụi vẩy xuống, vảy phù dần dần tiêu tán đồng thời, hắn trên trán đen thui vòng khói QNZ theo gió từng sợi tản ra. Vảy phù cùng đen thui vòng khói gần như đồng thời biến mất. Cái này đạo vảy phù là hắn hoa 100 đầu lớn xám trùng từ Hắc Long nơi đó giao dịch tới mặc chú phù thay hắn giải trừ tử liên bệnh. Hắn đau lòng tự mình lãng phí một đạo mặc chú phù đồng thời QNZ ám thở phào, dù sao tử liên bệnh cuối cùng là giải trừ. Chỉ là mặt khác 19 người, liền không có Chu Phàm vận khí tốt như vậy, bọn hắn đang giãy giụa sau khi, trên trán đen thui vòng khói đã triệt để co vào, ở trên trán của bọn họ lưu lại một đạo đen thui khói văn. Có người sắc mặt trắng bệnh, có người sắc mặt biến thành màu đen, có người lúc này miệng phun máu tươi, có người cấp tốc gầy gò xuống dưới. Có người hốc mắt lõm sâu bọn hắn biểu hiện ra triệu chứng không đồng nhất, nhưng mà bọn hắn mắc chính là đồng dạng bệnh. Tử liên bệnh.